Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phần 180. Dù sao, đương nhiên, tốt, nói trở về, nói nữa, ai, cũng hảo, ai, này, thân cũng hôn, ha hà đát, ngươi nói cái gì, bất quá ngay cả như vậy, qua, cũng đúng, nói ngắn lại, tốt, thực mau, khụ, ai, các ngươi hảo, đương nhiên, hết chương.